Yên tâm, tôi nhất định sẽ chỉ giáo tận tình. Cố Hạnh Nguyên dường như nhìn thấy một tia tà ác trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Bỗng nhiên nhớ tới tối đó trong toilet, ngón tay của anh, sắc mặt cô liền tái đi. Khốn khiếp, bên trong văn phòng tổng giám đốc rộng lớn, bầu không khí thì lại kỳ quái. Cố Hạnh Nguyên đứng ở cửa phòng làm việc nhìn Bắc Minh Thiện đang cắm cúi trên bàn phê duyệt hồ sơ. Cái tên Bắc Minh Thiện này cũng được coi là đẹp mắt. Nhất là dáng vẻ chăm chỉ làm việc, càng nhìn càng quyến rũ. Nhưng mà, cô đứng đây đã ròng rã 2 tiếng rồi. Chân tê dần, khung cảnh có đẹp hơn cũng sẽ chán được không? Đến cả quần áo trên người cũng gần khô bởi nhiệt độ cơ thể cô. A, hắt xì, một cái hắt hơi khuấy vào bầu không khí yên tĩnh. Bắc Minh Thiện khẽ nhíu mày lại. Nếu như không giữ được yên lặng thì cút ra ngoài cho tôi. Giọng nói lạnh băng, anh còn chẳng thèm nhìn đến cô. Tiếp tục chú tâm vào công việc. Cố Hạnh Nguyên hung hăng chừng cái gáy của anh. Đúng là một tên độc ác không có nhân tính. Vậy thật xin lỗi. Thân là thư ký của Tổng Giám Đốc thì phải đứng yên chờ Tổng Giám Đốc phân công công việc. Trước khi được nghe Tổng Giám Đốc sai bảo, tôi không dám chạy lung tung. Không có cách nào, ông Bắc Minh đã bảo cô phải trông chừng anh. Muốn cô ngày nào cũng phải ghi chép cẩn thận dù chỉ là việc nhỏ nhất. Sau đó nộp lại, Bắc Minh Thiện lại nhíu mày. Bây giờ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên dáng vẻ chật vật. Sau đó đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt cô, dùng giọng điệu vô cùng chán ghét nói, đi tắm rửa sạch sẽ đi, đừng làm bẩn mắt tôi. Cô nhớ ông Bắc Minh từng nói, Bắc Minh Thiện mắc bệnh sạch sẽ quá mức, trong đầu lóe lên tia tà ác, Cố Hạnh Nguyên cố ý tiến đến trước mặt anh, sợ rằng tạm thời Tổng Giám Đốc phải chịu thiệt rồi, vì tôi không mang theo quần áo dự phòng, với lại, tôi cảm thấy không bẩn mà. Cùng lắm chỉ là ướt thôi. Cô vừa cười, vừa giống như trả thù mà tiến sát lại anh. Quả nhiên người đàn ông này không thể chịu được bẩn. Lông mày nhíu lại, từng bước lui lại phía sau. Mỗi lần anh lùi một bước, khuôn mặt trang điểm bị ướt nước của cô lại càng tươi cười. Thật sao, Bắc Minh Thiện đột nhiên dừng chân lại, lạnh lùng nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt, nhìn ra sự cố ý trong đáy mắt cô. Anh lập tức vươn tay ra, xách cô như xách gà con kéo vào trong lòng. A, Cố Hạnh Nguyên giật mình, theo phản xạ muốn tránh thoát, cùng lắm chỉ ướt thôi hả, vậy để tôi nhìn xem là có bao nhiêu. Anh nói một câu đầy ái muội. Cố Hạnh Nguyên nghe thấy thì dùng mình một cái. Một giây sau, ngón tay của Bắc Minh Thiện giật cổ áo của cô, lạch cạch, nút áo liền đứt rơi xuống mấy cái. Bắc Minh Thiện, cái đồ dê xồm này mau thả tôi ra. Cố Hạnh Nguyên làm sao biết được cái người đàn ông lạnh lùng trước mặt này lại có một tâm hồn biến thái như vậy. Dê xồm phải không? À, anh bỗng nhiên nở nụ cười u ám. Cố Hạnh Nguyên bị dọa đến run người. Cô vội vàng hô lên. Bắc Minh Thiện, tôi cảnh cáo anh chớ làm loạn tôi. Tôi là người mà ba anh mời đến. Vừa nhắc tới ông Bắc Minh thì quả nhiên có hiệu quả. Bắc Minh Thiện bỗng nhiên dừng lại, anh liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Hạnh Nguyên, sau đó đột nhiên mất hết cả hứng. Bàn tay buông lỏng, bộp, mông của Cố Hạnh Nguyên đập xuống đất, 4 vó chồng lên trời. Ui, cô đau nhè răng trợn mắt, hít sâu một hơi, quát, Bắc Minh Thiện, cái tên khốn nạn nhà anh. Anh cúi đầu xuống nhìn cô một cái, áo mở lộ ra nửa ngực, váy thì bị vén đến trên đùi. Loáng thoáng lộ ra phong tình nơi chân kia, đôi mắt của anh lập tức tối lại, trong đầu dường như đang suy nghĩ gì đó. Anh nở nụ cười gian tà, Cố Hạnh Nguyên, mặc dù tôi không biết cô dùng cách nào mà mê hoặc được ba tôi tiến cử cô. Nhưng bây giờ tôi vô cùng hối hận vì ngày đó đã đá cô xuống giường. Trong lòng cô căng thẳng, việc liên quan tới ngày đó Cố Hạnh Nguyên cảm thấy cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Bởi vì trước đó tôi bị ông chủ của công ty chuốc thuốc hãm hại, nên mới xuất hiện ở trên giường của anh. Mặc dù thái độ hôm đó của anh vô cùng tồi tệ, nhưng anh đá tôi xuống là chuyện nên làm. Vì vậy anh không cần phải tự trách đâu. Ai bảo tôi tự trách? Anh cười mỉa một tiếng ngắt lời cô. Cô sửng sốt một chút. Không phải anh hối hận à? Bắc Minh Thiện lườm một cái. người phụ nữ nông cạn này. Tôi hối hận vì đã không trực tiếp ra tay với cô. Xong hết mọi chuyện thì cũng không biến thành cục diện như ngày hôm nay. Trên thực tế, động tác nhỏ của Lý Đình Thịnh kia anh đã sớm biết. Nhưng không ngờ rằng ba lại vì chuyện này mà thừa cơ tìm tới cô Hạnh Nguyên. Kẻ đần cũng biết ba không có ý tốt, nhưng ba nhiều lần quấy nhiễu nên anh bất đắc dĩ mới phải tiếp nhận sự tồn tại của người thư ký này. Bây giờ nghĩ tới mỗi ngày người phụ nữ ngu ngốc này lắc lư trước mặt mình. Anh đã cảm thấy đau đầu rồi. Lời anh vừa nói lập tức dọa cố Hạnh Nguyên toàn thân run rẩy. Mỗi tế bào trong cơ thể đều giơ cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tay cô bận bịu chỉnh lại quần áo bị anh làm cho sộc sạch. Chỉ sợ anh bộc phát thú tính. Bác Minh Thiện, tôi cảnh cáo anh, không được làm loạn đúng không? Anh tiếp lời cô, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Sau đó nói thêm, vào đây với tôi. Hờ, vào cái gì, vào đâu? Cố Hạnh Nguyên nhất thời không theo kịp tần suất thay đổi chóng mặt của cái tên này. Bắc Minh Thiện đi tới nơi khác trong văn phòng, mở cửa, Cố Hạnh Nguyên giữ chặt cổ áo đi theo sau lưng. Nhà vệ sinh, cô nhíu nhíu mày, cách chương.